7 ngày để nói anh yêu em. Chương 22, khiêu chiến với kẻ địch. Góc truyện audio.com. Một buổi tối ngủ thật ngon lành. Các chân lên gối, kê cao đầu ngủ không chút mộng mị. Điện thoại cũng tắt máy, không còn tên khốn nào làm phiền bắt đi tập thể dục buổi sáng. Để làm được điều này đương nhiên phải chịu hy sinh rồi. Số tiền ít ỏi mẹ cho nhỏ từ lần bị phạt cắt giảm tiền hàng tháng lần trước. Nhỏ cắn răng buộc bụng đi mua đồng hồ báo thức. Ha ha, vậy là giờ đây, bài tập xong, báo thức xong, ngủ một mạch thôi, một buổi sáng với tinh thần tràn trề sinh lực. Vì đã quen tập thể dục buổi sáng nên nhỏ cũng làm vài động tác đơn giản. Diệp Hân khe khẽ hát, cô giáo em người xì ke, cô hay cười mắt cô so loe. Cô rất yêu thằng xì ke, uốn quanh nhà cô với hàng ống trích. Duyệt Tuyệt sư thái cô đừng trách em tội bất kính với giáo viên. Ai bảo cô lại nhẫn tâm giết người không giao như thế. Nếu như em không có bản lĩnh dụ dỗ người làm bài giúp, thì hôm nay em chắc chắn sẽ chết trong tay cô. Bài tập đã làm xong rồi, không còn gì lo sợ nữa. Sảng khoái quá đi mất. Ha ha. Sao mẹ lại sanh ra đứa con ngốc nghếch như con nhỉ? Chỉ làm chuyện mất mặt thôi. Mẹ nhỏ thở dài khi nhỏ vừa ngồi xuống định ăn sáng. Gì vậy trời, hôm nay không phải mẹ nhỏ tới thời kỳ đấy chứ? Lại tái phát bệnh cằn nhằn hay là sao vậy? Nhỏ bèn đưa mắt ra hiệu cho ba hỏi lý do. Ba nhỏ bắt ngay tín hiệu bảo. Hôm qua mẹ con coi chương trình đó. Ôi! Cha mẹ ơi, mẹ nhỏ xem chương trình đó. Mà khoan, nói mới nhớ, chương trình đã phát ngày hôm qua. Hu hu nhỏ quên mất tiêu rồi. Sao nhỏ có thể quên mất được cơ chứ? Đúng là óc bã đậu mà. Chẳng phải nhỏ chờ ngày này lâu lắm rồi hay sao? Cố tỏ ra dịu dàng thục nữ. Để khi lên hình có thể ăn điển toàn tập. Cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn tên Lập Khiêm đó đến gần như nội thương. Mẹ nhỏ ngồi thử một lát ngẫm nghĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu nói. Cũng còn may con xinh đẹp giống mẹ. Nhỏ và ba nhỏ cùng chị Diệp Loan không hẹn mà gặp cùng phun ra mấy cọng bụng vừa cho vào miệng. Tiếp theo sau đó là tràn ho sặc sùa. Ba nhỏ còn thảm hơn. Trong lỗ mũi có một sợi bún thò ra. Đúng là mất hình tượng trụ cột gia đình. Trời ạ, sao tự nhiên hôm nay mẹ nhỏ cảm thán đáng sợ như vậy cơ chứ? Chẳng phải trước giờ mẹ nhỏ vẫn bảo nhỏ là, mẹ làm sao có phúc sinh ra được đứa con vừa lười, vừa ngốc, vừa xấu xí như con được. Chẳng qua mẹ đi thăm bệnh, ngang qua một cái WC thì nghe tiếng khóc, thấy một đứa bé bị bọc lại bỏ rơi trong đó nên thương quá đem về nuôi. Mẹ mà biết trước con như vậy, lúc đó mẹ bỏ luôn, có hôm mẹ nhỏ xử lại là lụm được ở bãi rác chai. Cuộc đời nhỏ bị vùi dập thật thảm thương, sinh ra đã là vì sao xấu, đến mẹ ruột cũng không chịu nhận nhỏ. Vậy mà hôm nay mẹ nhỏ tự nhiên lại như vậy, không lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ba cô phải mẹ mắc bệnh nan y không hả ba, nhỏ nghiêng người về phía ba hỏi nhỏ. Chắc không đâu, chắc mẹ con đang trong thời kỳ rụng trứng đó, ba nhỏ trầm ngâm trả lời. Tiếng đũa đâm mạnh xuống mặt bàn. Tiếp sau đó là cái lườm đầy chết chóc về phía hai cha con. Khiến hai cha con đành cúi đầu ăn không dám hò hé thêm lời nào. Chị Diệp Loan cười nghiêng ngả, cuối cùng bảo với nhỏ là hôm qua. Thím Hà, mẹ Lập Khiêm nhìn thấy nhỏ, cứ luôn miệng khen nhỏ xinh. Cho nên mẹ nhỏ có chút nở lỗ mũi đó mà, đâm ra bây giờ nhỏ xinh giống mẹ. Mẹ nhỏ cũng có bệnh tự sướng cao ghê. Nhưng nhỏ vẫn tiếc là không được xem chương trình đầu tiên mà nhỏ đóng. Đúng là đáng tiếc, mà nhỏ không nhớ thì thôi. Vì trí tuệ của nhỏ chưa bao giờ ở mức tự hào, nhưng chẳng lẽ cái tên Lập Khiêm đó chẳng nhờ. Lý nào là như vậy? Cái tên keo kiệt này, trong phòng có tivi, vậy mà không thèm bảo nhỏ một tiếng. Đáng ghét, vừa đi học, Diệp Hân vừa tự sướng. Dù ít dù nhiều, nhỏ cũng được lên tivi. Dù không trở thành sao thì cũng có thể trở thành một mỹ thục nữ được mọi người chú ý đến. Nhỏ tin là với tạo hình xinh xắn của mình, mọi người sẽ thay đổi cái nhìn bấy lâu nay của nhỏ còn nữa nha. Mỗi khi ghi hình, nhỏ luôn trở thành một người hiền lành, ngoan ngoãn, cho nên nghĩ đến đây, nhỏ không thể nào không tự khen mình được. Chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nói không chừng sẽ có khối anh chàng trồng cây si với nhỏ. GT, tinh thần tự sướng cao độ không còn thuốc chữa. Cuối cùng cũng đến trước cổng trường. Diệp Hân hất tóc, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước chân vào cổng trường. Đầu tiên, chưa ai chú ý đến nhỏ. Sau đó mọi người từ từ phát hiện ra nhỏ. Bắt đầu quay lại nhìn nhỏ. Trong lòng nhỏ khoái chí vô cùng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, làm như không có gì, mặc cho người ta ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác tưởng tượng. Những người kia đột vào mặt nhỏ từ là nhỏ ngốc đó đó. Ha ha, nhỏ ngốc buồn cười ghê, dễ thương nhưng mà ngốc quá ha ha. Ngốc, chuyện gì xảy ra vậy? Tim gan phèo phổi à? Mày đừng có lộn tùng phèo nữa khiến tao chóng mặt quá. Nhỏ tự nói với nội tạng của mình rồi phóng vèo vào lớp. Tránh mấy ánh mắt và nụ cười kỳ quái kia, vừa thở phào nhẹ nhõm vì nhỏ đã được an toàn rồi. Thì nhỏ Lan đột nhiên kéo nhỏ đến bàn, ấn mạnh nhỏ ngồi xuống. Rồi sau đó từ trong cặp sách rút ra, một cái bịch chứa một thứ bột màu trắng. Ma túy hả? Nhỏ kinh hoàng hỏi. Nhỏ Lan ném cho nhỏ một cái lườm, cong mỏ mắng, đầu bà bị úng thủy hả? Nghĩ sao mà túy mà tôi công khai đem lên lớp thế này? Nhỏ gật gật đầu, nhỏ Lan nói cũng phải. Vậy cái đó là gì? Tôi phải ráng thức dậy. Lén lút mẹ lấy một ít đem cho bà nhỏ Lan chép miệng nói tiếp. Nhỏ Lan vừa nói xong, trong đầu nhỏ chợt nhận ra một điều. Sau đó nhỏ nhìn nhỏ Lan đầy cảm kích. Bột màu trắng, lén lút mẹ lấy thì chắc chắn cái thứ trong bịch này chính là bột trân châu. Cái thứ này dùng để làm đẹp mặt làm đẹp da, đúng là đồ đắt tiền nên nhỏ Lan phải lén lút trộm của mẹ đem đến cho nhỏ. Vì hành động trộm cách tại gia thật sự là hành vi không tốt đẹp. Nhưng mà nhỏ quyết định liệt nhỏ Lan vào hàng ngũ bạn bè đồng sinh cộng tử của nhỏ. Chắc là hôm qua, nhỏ lên hình, nhỏ Lan quyết định giúp nhỏ làm đẹp, để sau này còn thơm lây. Trời, bà đem có nhiêu đây thôi hả, nhỏ Hằng tự nhiên từ đâu xen vô chê xem đây. Tôi mua nguyên bịch lớn luôn. Diệp Hân kinh ngạc nhìn đứa bạn thân của nhỏ. Trời đất ơi, đứa bạn keo kiệt của nhỏ hôm nay đột nhiên đổ tính rồi hay sao? Dám mua nguyên một bịch bự để cho nhỏ. Bình thường Diệp Hân ăn bánh của nhỏ là nhỏ kêu lên ầm ĩ đòi phải mua trà. Diệp Hân thấy tim đập loạn xạ, ánh mắt cảm kích cùng tràn ngập yêu thương nhìn về nhỏ bạn thân của mình. Chờ đợi nhỏ lấy quà ra tặng mình, nhỏ Hằng từ từ rút ra khỏi bìa một cái bịch, cũng là đựng thứ bột màu trắng, nhưng là nguyên một bịch to đùng, bịch muối iốt. Diệp Hân hả lên một tiếng. Cả người đứng hình nhìn chằm chằm cái bịch muối iốt mà nhỏ Hằng rút ra rồi thảy lên bàn của nhỏ. Sau giây phút ngỡ ngàng kinh ngạc, tiếp theo sau đó là phút giây hụt hẫng, sau đó nữa là tức giận. Cái đồ khốn, hai đứa bây chết hết đi cho tao nhờ. Nhỏ tức giận đỏ mặt tía tai hét lên. Hai đứa bạn nhỏ nuốt nước bọt cái ực nhìn cơn thịnh nộ của nhỏ mà tự động im lặng vì nghĩ trò đùa của hai nhỏ hình như hơi quá trớn. Cái đồ khôn Lan kia, có tí mùi iốt mà cũng phải lén lút mẹ lấy. Làm nhỏ tưởng bở nãy giờ, bình tĩnh nhỏ tự nhắc nhở mình, nhỏ tự lục lại bản chữ cái tên. A khiêm tốn, B thiếu kiên nhẫn, C ngây thơ, D tài năng, E tốt bụng, F biết suy nghĩ, G suy nghĩ logic, H điềm tĩnh, I xinh đẹp, G luôn được tôn trọng, K yêu bằng cả trái tim. L ngạo mạn, M hoàn hảo, N luôn mỉm cười, O năng động, P thông minh, Q cá tính, R tính cách thất thường, S lãng mạn, T đáng tự hào, U thiên tài, V nóng nảy, V kép thực tế, X điên rồ, Y tháo quát, Z crazy một tí, nhỏ tên Hân, H điềm tĩnh, A khiêm tốn, N luôn mỉm cười, đúng vậy, phải điềm tĩnh và luôn mỉm cười. Nào, Diệp Hân bình tĩnh lại. Nhỏ tự nhủ bản thân, cố lấy giọng điềm tĩnh, nói lý do vì sao hai bà tăng tôi mùi iốt. Mau nhỏ nghiến răng ghìm nén cơn tức giận hỏi. Hai, Sau khi tụi tôi xem xong chương trình hẹn hò cùng thần tượng mà vịt con xấu xí may mắn là bà được xuất hiện, thì tụi tôi nhận ra một điều. Bà không những xấu xí mà còn rất rất ngốc. Nhỏ Lan cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, bắt đầu cao giọng làm ra vẻ tốt bụng, xấu thì có công nghe. Make up, còn ngốc thì, cho nên để giúp bà, tôi thấy ăn mùi iốt rất tốt, có thể chữa được bệnh đần độn. Nhỏ ngốc lần nữa từ này đột vào mặt nhỏ. Nhỏ chưa xem chương trình ngày hôm qua, đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, không thể chịu được nữa. Vừa ra chơi, nhỏ liền phi như bay đến phòng thực hành vi tính của trường. Năn nỉ ỉ ôi một anh hoạt động đoàn cùng nhỏ cho nhỏ lên máy tính xem lại chương trình ngày hôm qua. Từng thước phim hiện ra sống động trước mặt nhỏ. Nhỏ khóc không ra nước mắt nói. Chú đạo diễn à, con hận chú quá đi mất. Vì sao, những hình ảnh nhỏ cố tình tỏ ra thục nữ chú ấy không cho phát lên, lại phát lên hình ảnh xấu xí và ngốc nghếch của nhỏ. Rất nhiều, rất nhiều. Nhỏ vẫn nghĩ, người ta sẽ đưa ra những hình ảnh lãng mạn của cặp tình nhân trong buổi hẹn hò. Còn chú đạo diễn kỳ quái này lại đưa toàn hình ảnh nhỏ và Lập Khiêm cãi nhau. Chơi khâm nhau mà thôi. Đã vậy còn in trình in câu biểu ngữ. Chuyện gì xảy ra giữa một chàng trai danh ma và cô nàng láo lỉnh? Cảm ơn chú đạo diễn à, cảm ơn chú đã làm cho cháu không còn dám ngóc đầu nhìn đời nữa. Điều duy nhất khiến cho nhỏ an ủi là, vụ nhỏ chơi khâm Lập Khiêm lon nước ngọt. Nhỏ cứ thắc mắc tại sao Lập Khiêm lại biết nhỏ chơi khâm mình. Trong khi mọi người trong đoàn không ai nói cả, hóa ra là do nhỏ ngốc mà thôi. Lập Khiêm sau khi nhận lời đi mua hoa cho nhỏ, hắn ta giả vờ chạy thục mạng, nhưng sau đó đi thong thả ra đường bắt taxi cùng anh quay phim đi đến chỗ bán hoa. Hắn ta còn đưa tay lên miệng, tạo dáng trước màn hình ống kính. Đừng la lớn nha mọi người. Sau đó, thong thả cùng anh quay phim đứng lựa hoa, tạo dáng quay cùng với mấy chị bán hoa cho đã, sẵn tiện mua một cái bình xịt nước rồi lên taxi đi về. Để anh quay phim về trước, giả vờ như tên này bảo vệ hoa chạy sau, cuối cùng đứng bên ngoài thấy hết trò chơi khâm của nhỏ. Sau đó, lấy cái bình xịt hoa xịt vào mặt mình làm ra vẻ mồ hôi đầm đìa bước vào quán và chơi khâm lại nhỏ. Nhỏ chỉ có thể nói một chữ, hận mà thôi, được lắm Du Lập Khiêm, ông hại tôi bị mọi người cười ngạo, thù này không trả phi quân tử, à mà quên, so với quan tử và tiểu nhân, bụng dã đàn bà hẹp hòi hơn, được, thù này không trả phi đàn bà, cách chương.